cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 954, chủ nhân cứu mạng, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, sớm biết vậy còn không bằng đợi ở tham gia huấn luyện ma quỷ còn hơn. Tại sao bọn họ phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ như vậy? Người chủ nhân yêu thích nhất là ai? Cái vấn đề này còn cần phải nói sao? Mặc dù bọn họ ở bên cạnh chủ nhân thời gian cũng không được tính là lâu, nhưng cũng biết người mà chủ nhân thích nhất nhất định là vị mỹ nhân gia chủ của Tư gia kia. Chủ nhân của bọn họ là nhân vật nào? Đây chính là hắc quả phụ chuyên tuyển chọn mỹ nhân, dưới váy nam sủng vô số, hiện tại lại vì gia chủ Tư gia mà buông tha cả cánh rừng, chạy thật xa tới Hoa Quốc, mỗi ngày đều cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc nói lời yêu thương. Nam nhân khác ở trước mặt nàng cười hết cũng không thèm nhìn một cái. Đây chính là chân ái trong truyền thuyết đấy. Câu trả lời đã rất rõ ràng, nhưng cảm giác nguy hiểm theo bản năng đã nói cho bọn họ biết tuyệt đối không thể nói thật. Đường Bân quả quyết mở miệng, người chủ nhân thích nhất. Vậy đương nhiên là tiểu chủ nhân ngài. Tống Cường liên tục phụ họa, không sai, trừ tiểu chủ nhân ngài ra, lại còn có thể là ai? Chỉ tiếc tiểu ma vương rõ ràng không phải là dễ gạt như vậy, thật sao? Đường Bân, vâng, Tống Cường, phải, ngay tại thời điểm hai người còn đang nơm nớp lo sợ câu hỏi đòi mạng thứ hai đã đến rồi. Nhiếp Đường Tiêu, người mà mẹ gọi là Bảo Bảo, là ai? Mẹ nó, Bảo Bảo, cái danh xưng chán ngán như vậy, đây tuyệt đối là xưng hô chủ nhân dành cho mỹ nhân gia chủ, không chạy đường nào. Hai người trố mắt nhìn nhau, trong đầu nghĩ, người kia chẳng lẽ không phải là cha ruột của ngươi sao? Sau khi tiểu chủ nhân xuất hiện, vấn đề cha ruột của hắn là ai, bọn họ lúc không có ai đã từng bát quái qua rất nhiều lần. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy gia chủ Tư gia có độ khả thi lớn nhất. Nhưng lỡ vạn nhất không phải thì sao? Vấn đề này cũng không thể trả lời đại nha. Chủ nhân, cứu mạng, trong lúc hai người còn đang lẳng lặng làm ra ám hiệu cầu cứu, xe cuối cùng đã lái đến đoàn làm phim rồi. Đến rồi, xuống xe đi. Diệp Hoàn Hoàn cho xe ngừng lại. Hai người quả thực là như được đại xá, vội vàng che chở cậu bé xuống xe. Nhờ có Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An bỏ ra vốn liếng rất lớn để tuyên truyền hộ, nghi thức mở máy sinh tử một đường của bọn họ đã gây được chú ý rất lớn. Chuyện tối ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay cũng đã lên trang bìa của các báo và tạp chí lớn, nghi thức mở máy ngày hôm nay, tất cả cánh truyền thông tất cả đều đã không mời mà tới. Lại có thêm những fan hâm mộ hưởng ứng, hiện trường là một mảnh náo nhiệt. Cung Húc, Lạc Thần em yêu anh. Thời điểm khi Diệp Hoàn Hoàn đến, hai vai chính là Cung Húc và Lạc Thần cũng vừa mới đến, đang bị một đám phóng viên cùng fan hâm mộ vây quanh mà đi vào bên trong. Tiếp đó Hàn Thiên Vũ cũng đã đến rồi, hắn ở trong bộ phim cũng hữu tình diễn xuất một vai phụ. Hàn Thiên Vũ đến, khiến cho tiếng hét chói tai tại hiện trường vang lên liên tiếp. Diệp Hoàn Hoàn bọn họ đi chính là vào cổng phụ cho nên cũng không đem lại sự chú ý của fan cùng cánh truyền thông. Đường tới đây, chúng ta đi bên này. Diệp Hoàn Hoàn dắt tay nhỏ của Đường. Cậu bé gật đầu một cái, ánh mắt ung dung thản nhiên hướng về phương hướng mà vô số người đang vây quanh nhìn lại. Chẳng qua là hiện trường quá nhiều người, quá hỗn loạn. gocchuyenaudio.com, rồi, hoàn toàn không thể thấy rõ được ba người đang bị vây kín bên trong. Nghi thức mở máy được cử hành tại một bãi đất trống phía trước studio, phía sau cách đó không xa chính là khách sạn nghỉ chân của diễn viên và nhân viên làm việc. Diệp Hoàn Hoàn trước tiên thu xếp phòng nghỉ cho Đường, sau đó mới đi sắp xếp các công việc của mình. Nhân vật chính của hôm nay là các diễn viên và biên kịch đại biểu công ty do Diệp Mộ Phàm phụ trách tham dự. Diệp Hoàn Hoàn chỉ hơi lộ mặt ra một chút cùng mọi người cùng nhau cắt băng, lên nén hương, sau đó liền rời đi trở về phòng nghỉ ngơi ở đằng sau rồi. Cách chương.